Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cảm thấy lời ông ta nói có đáng tin không? Kỷ Minh Trúc chống cằm, cất tiếng hỏi. Khó mà nói, dao quang vừa gõ nhẹ vào quang não trên tay. Trên màn hình liên tục hiển thị vô số dữ liệu liên quan đến cánh đồng hoang vu mà người của viện nghiên cứu kia nhắc tới. Tôi đã cẩn thận kiểm tra thông tin về cái gọi là viện nghiên cứu đốn kéo mạn kia. Đúng như ông ta nói, đó là một cơ sở do Cửu Thắng Thành Bình Hỏa Tư và một tập đoàn tài phiệt cùng nhau đầu tư xây dựng, chuyên dùng để bảo trì và cung cấp năng lượng cho Titan. Mà Cửu Thắng Thành lại là nơi có thẩm quyền nhất trong tất cả các vệ tinh thành về nghiên cứu cơ giáp. Với thực lực của bộ phận bảo trì cơ giáp lôi bộ thuộc Bình Hỏa Tư, hoàn toàn không cần thiết phải thành lập thêm một cơ sở khác để phụ trách việc này. Dao quang gãi nhẹ bên má. Vậy nên xét về mặt logic, những gì sói hoang nói có một mức độ đáng tin nhất định. Rất có thể thật sự tồn tại cơ giáp cấp L. Cơ giáp cấp L, Kỷ Minh Trúc không khỏi trầm ngâm. Sói hoang đoán không sai, cậu hiện tại thực sự cần một cỗ cơ giáp có sức chiến đấu tốt. Bất kể là viện nghiên cứu cũ của Kỳ Khải Minh mà cậu sắp đến, hay là Phi Bác và Vô Thường Tư mà cậu sẽ phải đối mặt tiếp theo, không có một cỗ cơ giáp cao cấp bên cạnh, cậu sẽ rất khó khăn để bước đi trong thế giới ngày càng hỗn loạn này. Mà cơ giáp cấp L lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với Kỷ Minh Trúc hiện tại. Nếu thật sự như sói hoang nói, các thông số kỹ thuật của cơ giáp cấp L có thể tăng đến 65 so với cơ giáp cấp S, vậy thì dưới Titan, nó gần như là một sự tồn tại vô địch. Nếu lúc trước ở Thượng Kinh Thành, khi đối mặt với sự bao vây của ba người điều khiển Titan, Kỷ Minh Trúc điều khiển một cỗ cơ giáp như vậy, thì dù không có A Tu lợi dụng quyền hạn của Hoắc Tai để BNR Boom gây nhiễu, Văn Khang và những người khác cũng không thể ngăn cản cậu, thậm chí có thêm Lý Lê cũng vô ích. Tuy nhiên, Kỷ Minh Trúc không ngốc đến mức tin tưởng hoàn toàn lời của sói hoang. Cậu hỏi trong đầu, A Tu, cậu thấy thế nào? A Tu đáp, tôi đang xem xét trong đầu ngài đây. Kỷ Minh Trúc, sự hài hước lạnh lùng của AI thật khiến người ta không thể cười nổi. A Tu nói, khi sói hoang đưa ra giao dịch, tôi luôn chú ý đến các chỉ số cơ thể của ông ta. Khi nhắc đến cơ giáp cấp L, các chỉ số của ông ta tương đối ổn định, điểm này không có dấu hiệu nói dối. Bất kể có tồn tại cơ giáp cấp L hay không, ít nhất trong nhận thức của ông ta là có, trừ khi chính ông ta cũng bị nhà nghiên cứu kia lừa. Nhưng khi đưa ra giao dịch, tôi nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt ông ta có một sự dao động rất nhỏ. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc hơi khép lại, ý cậu là mục đích của ông ta không đơn thuần. Ít nhất không đơn giản như vẻ bề ngoài, ông ta hẳn là đang che giấu một mục đích nào đó khác. Các vị thương lượng xong rồi sao? Sói hoang thấy mấy người quay trở lại, vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoảng hốt nói. Vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của ông ta không phải là giả vờ, mà là thật sự rất tự tin. Cho dù là người điều khiển Titan, đối mặt với cơ giáp cấp S cũng khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn, huống chi là cơ giáp cấp L có tính năng vượt trội toàn diện so với cơ giáp cấp S, giao dịch của ông, tôi chấp nhận. Kỷ Minh Trúc hơi nhướng mày, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng thông tin của ông, cho nên tạm thời không thể thả ông đi. Đợi đến Cửu Thắng Thành, xác minh thông tin của ông không sai, giao dịch mới coi như kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói hoang cũng không cảm thấy bất ngờ, dường như đã sớm đoán được Kỷ Minh Trúc sẽ nói như vậy. Ông ta nhún vai. Được thôi, Kỷ Minh Trúc cẩn thận quan sát ông ta một chút, lòng nghi ngờ chợt nảy sinh. Tuy rằng sói hoang đưa ra lý do rất đầy đủ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn có thể phát hiện ra rất nhiều sơ hở trong đó. Về gã nghiên cứu viên tiết lộ thông tin cơ giáp cấp L kia, ông ta hầu như không hề đề cập đến chi tiết cụ thể nào. Mà chuyện cơ giáp cấp L, lẽ ra phải thuộc về tuyệt mật. Trước đây, Kỷ Minh Trúc chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của loại cơ giáp cấp bậc này. Việc sói hoang có thể có được thông tin quan trọng như vậy, bản thân nó đã là một điểm đáng ngờ rất lớn. Mặt khác, với tư cách thủ lĩnh một băng trộm hoang dã, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể thu lợi. Trước đây, sói hoang thậm chí còn giả mạo thân phận để cướp đoạt cơ giáp của gã đàn ông râu quai nón kia. Có thể thấy băng trộm hoang dã vẫn rất thiếu tiền. Mà sói hoang lại nắm giữ thông tin đáng giá như vậy, chưa kể đến những thứ khác, chỉ cần tùy tiện tìm một tổ chức tài phiệt, thậm chí là vô thường tư, đều có thể kiếm được lợi ích đủ để ông ta sống sung túc nửa đời sau. Kỷ Minh Trúc mơ hồ nhận thấy dường như có mùi âm mưu trong chuyện này. Nhưng đối với cậu mà nói, nguy hiểm và lợi nhuận luôn song hành. Nếu cơ giáp cấp L thực sự tồn tại, thì nó hoàn toàn đáng để cậu mạo hiểm một chút. Có A Tu, Giao Quang và Thiên Cơ bên cạnh, dù có nguy hiểm, họ cũng có thể ứng phó rất tốt. Hai ngày sau, đội ngũ của Kỷ Minh Trúc từ Dương Uyên Thành đi về phía Cửu Thắng Thành cuối cùng cũng đến đích. Diện tích thành phố Cửu Thắng Thành nhỏ hơn Thượng Kinh Thành và Dương Uyên Thành một chút, nhưng trong 12 tòa vệ tinh thành, Cửu Thắng Thành lại nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. 12 tòa vệ tinh thành mỗi nơi có một trọng điểm phát triển khác nhau. Thượng Kinh Thành là thành phố trực thuộc có quan hệ mật thiết nhất với Thiên Không Thành, thế lực của Bình Họa Tư lớn mạnh nhất. Nếu 12 vệ tinh thành phải chọn ra một thủ đô thì không nơi nào thích hợp hơn Thượng Kinh Thành. Còn Dương Uyên Thành lại là đô thị kinh tế tài chính, các tập đoàn tài phiệt san sát, kinh tế phát triển xuất sắc nhất. Mà nhắc đến Cửu Thắng Thành, ấn tượng đầu tiên chính là đô thị cơ giáp, nơi đây có số lượng công ty chế tạo và bảo trì cơ giáp nhiều nhất trong 12 vệ tinh thành, số lượng người điều khiển và kỹ sư bảo trì cơ giáp đăng ký cũng nhiều nhất. Chuyên môn về bảo trì và nghiên cứu phát minh cơ giáp đứng đầu trong 12 vệ tinh thành. Về phương diện nghiên cứu phát minh và cải trang cơ giáp, Cửu Thắng Thành cũng có nền tảng vững chắc nhất. Rất nhiều cơ giáp cải tiến của lôi bộ thuộc Bình Hỏa Tư ở Thượng Kinh Thành đều xuất phát từ nơi này. Và các đội nghiên cứu phát minh của lôi bộ ở các vệ tinh thành khác cũng có một bộ phận thành viên đến từ Cửu Thắng Thành. Khi tiến vào Cửu Thắng Thành, Kỷ Minh Trúc liền nhận thấy kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cơ giáp. Rất ít những tòa nhà tái hiện phong cách cổ xưa với đèn neon rực rỡ như ở Thượng Kinh Thành. Phong cách tổng thể mang đậm tính tương lai, bên ngoài các tòa nhà cao tầng phần lớn đều sử dụng một loại vật liệu mới giống như lớp giáp ngoài của cơ giáp. Phản xạ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật và tương lai ập vào mắt. Chúng ta muốn tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm nô lệ của trí tuệ nhân tạo, vận mệnh nhân loại phải do chính chúng ta nắm giữ. Chúng ta phải tồn tại với phẩm giá. Chúng ta ủng hộ vô thường tư. Vừa bước vào nội thành Cửu Thắng Thành, Kỷ Minh Trúc và những người khác đã thấy trên đường phố những đám đông tụ tập thành nhóm. Khuôn mặt họ có già có trẻ. Dơ cao cờ xí, trên đó tràn ngập các loại khẩu hiệu, diễu hành khắp các ngả đường, tiếng hô vang vọng cả bầu trời. Nhiều người thật, Giao Quang đứng bên cạnh xem mà tặc lưỡi. Sau khi vô thường tư tuyên chiến với Thiên Không Thành, các vệ tinh thành đều đồng loạt dấy lên một làn sóng ủng hộ vô thường tư, phản kháng Thiên Không Thành. Có lẽ nơi đây có sự kích động của vô thường tư, có lẽ là sự ủng hộ tự phát của mọi người. Rốt cuộc, sau khi biết được chân tướng Thiên Không Thành là một đám người máy trí tuệ nhân tạo thống trị, rất nhiều người đã không thể chấp nhận hiện thực đó. Từ nhỏ đến lớn, người dân nơi đây đều được giáo dục với niềm tin. Thiên Không Thành là vị thần bảo hộ cứu rỗi nhân loại. Khi niềm tin này bị phá vỡ một cách tàn nhẫn, mọi người thường sẽ chuyển hóa thành một sự phẫn nộ khó tả vì bị lừa dối. Cho đến bây giờ, Thiên Không Thành vẫn chưa đứng ra phản hồi trực diện lời tuyên chiến của vô thường tư. Thái độ thờ ơ này khiến ngọn lửa giận dữ của mọi người không có nơi chút giận, trở nên càng thêm bùng nổ. Từ xa vọng lại tiếng còi cảnh sát chói tai, một đám cảnh vệ hòa bộ của Bình Hòa Tư lái những chiếc xe máy hạng nặng bay nhanh đến. Đội ngũ diễu hành đang tụ tập thấy cảnh tượng đó, đồng loạt thu hồi biểu ngữ trong tay, lập tức giải tán. Thả tôi ra, các người dựa vào cái gì bắt tôi? Có mấy người trẻ tuổi chạy trốn chậm, bị cảnh vệ hòa bộ thô bạo ấn xuống đất. Vừa giãy giụa vừa hét lớn. Lũ chó săn của Thiên Không Thành các ngươi là kẻ phản bội nhân loại. Các ngươi không xứng sống ở vệ tinh thành của chúng ta. Các cảnh vệ hòa bộ mặt không biểu cảm, thuần thục áp giải những người đó đi. Con phố vốn ồn ào náo nhiệt trong một thời gian ngắn đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, nhưng tất cả mọi người đều biết sự tĩnh lặng này chỉ là tạm thời. Kỷ Minh Trúc trơ mắt nhìn màn hài kịch này diễn ra, thở dài. Tình hình ở Cửu Thắng Thành cũng đáng lo ngại thật, ngoại trừ Dương Uyên Thành bị vô thường tư chiếm đóng, thì Cửu Thắng Thành và Bạch Tuyền Thành là hai vệ tinh thành có tình hình nghiêm trọng nhất, bởi vì Titan ở hai vệ tinh thành này đều đã bị vô thường tư khống chế. Mất đi Titan, uy tín của Bình Hỏa Tư đương nhiên cũng giảm sút không ít, cảm xúc phản kháng của người dân càng thêm gay gắt. Người dân ở các vệ tinh thành đã đặt quá nhiều tín ngưỡng vào Titan. Titan không chỉ tượng trưng cho đỉnh cao vũ lực của nhân loại, mà trong cuộc chiến lâu dài với dị chủng, nó còn dần trở thành một biểu tượng tinh thần. Nếu như trước đây Vô Thường Tư là đối tượng bị mọi người căm ghét, là tổ chức KS ủng bố khiến ai nấy đều kinh sợ, thì hiện tại Vô Thường Tư nắm giữ ba cỗ Titan, ở một ý nghĩa nào đó đã có được tính chính danh để phản kháng thiên không thành và cũng nhận được sự ủng hộ của không ít người. Chúng ta có nên tìm một chỗ dừng chân trước không? Giao Quang kéo kéo cổ áo. Ở ngoài hoang dã lâu như vậy, tôi cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi rồi. Điều kiện ở hoang dã vô cùng khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trên đường đi, ngoài việc gặp phải mấy con sa hà am trùng kia, đội ngũ cũng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Nhưng sau một hành trình dài xuyên qua hoang dã đến Cửu Thắng Thành, trên mặt mỗi người đều vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi. Hiện tại cần gấp rút nghỉ ngơi, bổ sung tinh lực. Tìm một chỗ ở tạm trước đã. Kỷ Minh Trúc kéo thấp mũ xuống, tránh bị người khác nhận ra. Cô Beta, cô định làm gì bây giờ? Beta do dự nói, tôi đã liên lạc với bạn bè ở Cửu Thắng Thành, nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa trả lời. Tôi có thể đi cùng các anh trước được không? Các anh yên tâm, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho các anh. Vấn đề tiền bạc thì tôi có thể. Ban đầu theo ý định của Beta, sau khi đến Cửu Thắng Thành, cô muốn báo đáp ân tình cứu mạng của Kỳ Minh Trúc bằng cách giúp cậu và Giao Quang liên hệ với trường học, thu xếp mọi thứ ổn thỏa cho họ. Cô vốn nghĩ rằng mình vẫn có thể giúp đỡ được phần nào, nhưng giờ xem ra, cô hoàn toàn đã tự mình đa tình. Bản thân không những không thể giúp được gì, mà thân phận đặc biệt của nhóm Kỳ Minh Trúc còn có thể khiến việc mang theo cô dễ dàng làm tăng nguy cơ bại lộ. Trải qua mấy ngày ở chung, Beta và nhóm Kỳ Minh Trúc đã không còn xa lạ như trước, xem như đã trở thành bạn bè. Dù xuất thân từ giới tài phiệt, tính cách của Beta vẫn rất dễ chịu, ở trên hoang dã ăn ngủ ngoài trời cũng không hề than vãn, thậm chí còn chủ động giúp Thiên Cơ xách hành lý, hoàn toàn không thể nhận ra vẻ kiêu kỳ của con nhà giàu. Kỳ Minh Trúc không cảm thấy phiền phức, gật đầu. Không sao đâu, cô cứ đi cùng chúng tôi, đợi bạn cô liên lạc lại rồi tính. Cửu Thắng Thành hiện tại không an toàn, Bình Họa Tư đang bận tối mắt tối mũi vì chuyện của Vô Thường Tư, cũng không rảnh lo đến chị An trong thành. Beta một mình ở trong thành không biết chừng nào sẽ gặp nguy hiểm, đi cùng họ ít nhất vẫn có sự đảm bảo an toàn. Thiên Cơ, cậu để mắt đến ông ta. Kỷ Minh Trúc hướng mắt về phía sói hoang. Nếu ông ta không an phận thì... Sói hoang cười cười, giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Không cần đề phòng tôi như vậy chứ. Tôi chỉ là một người thường, muốn chạy cũng chạy không nổi mà. Kỷ Minh Trúc mỉm cười, tốt nhất là như vậy. Cách chương.